Song não y long 66 chương 636 bệnh mãn tính vào đêm. Phương Kiện ý thức mơ mơ màng màng. Đột nhiên bị đánh thức. Đó là một loại tim đập nhanh cảm giác. Tựa như là trong lúc ngủ mơ gặp ác mộng. Để tinh thần ý niệm của hắn đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Bất quá. Làm hắn thanh tỉnh về sau lại là ngoài ý muốn phát hiện. Tinh thần của mình ý niệm vậy mà ngưng lại tại cái kia thần bí nhiều trong không gian thứ nguyên. Lần này, Phương Kiện thế nhưng là cảm nhận được thật sâu kinh ngạc. Trước đây hắn tuy nói nhiều lần tới đến cái không gian này, nhưng kia cũng là chủ động hành vi. Mà một khi trong lúc ngủ mơ tiến vào nhiều thứ nguyên không gian, trừ phi là thành công bám vào một vị nào đó bác sĩ trên thân, nếu không tinh thần ý niệm của hắn là sẽ không thức tỉnh. Nhưng là giờ phút này, hắn chính là trong giấc mộng tiến vào nhiều thứ nguyên không gian. Có thể cách này tiến trình vừa mới một nửa liền đã thanh tỉnh. Bất kể như thế nào, như là đã tới, cái kia liền không thể lãng phí a. Phương Kiện cũng không có cân nhắc quá nhiều, quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng đi tới. Thật xin lỗi, ta biết bắt lấy một con dê hao là không đúng. Nhưng là, hiện tại giá trị của ngươi lớn nhất a. Cho nên thật xin lỗi a. Tinh thần ý niệm tiến vào xoa bóp thầy thuốc thân thể, hắn có thể cảm giác được vị này thầy thuốc trạng thái ngủ say. Đây chính là một cái tốt cơ hội a. Lần trước khi rời đi, Trần bác sĩ cũng đã bắt đầu đem tinh lực đầu nhập vào bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cùng ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc học tập bên trong. Không biết hiện tại có không có hoàn toàn nắm giữ. Kỳ thật, lấy Trần bác sĩ nắm giữ tri thức hệ thống đến nói, coi như hắn học xong như thế nào chế dược, nhưng cũng chỉ là biết nó như thế mà không biết giá trị. Mà Phương Kiện lại khác biệt, hiện tại hắn tại nội tiết khoa học tập, đồng thời học được đại lượng tri thức. Tuy nói những kiến thức này cùng gì không gian tri thức khẳng định có lấy khác biệt, nhưng chỉ cần nắm giữ mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, liền có thể tiến hành theo chất lượng hiểu rõ toàn bộ quá trình. Thậm chí đem bệnh chứng nguyên lý cái gì toàn bộ suy đoán ra tới. Nói một cách khác, coi như hắn không có ở cái thế giới này học được bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc tinh luyện phương pháp, nhưng chỉ cần xác nhận lộ tuyến chính xác, như vậy liền có thể không ngừng mà tiến hành thí nghiệm. Tổng có một lần có thể tại thí nghiệm bên trong đề luyện ra đặc hiệu thuốc. Đương nhiên, Phương Kiện tuyệt không sẽ làm như vậy. Bày biện có sẵn phương trình không học, ngược lại muốn tại vô số lần thí nghiệm bên trong chậm rãi tìm tòi. Cách làm này chỉ có hai cái chữ có thể hình dung. Đó chính là sờ bờ. Đọc lấy Trần bác sĩ ký ức, Phương Kiện ngạc nhiên phát hiện, tại hắn rời đi trong mấy ngày này, Trần bác sĩ quả nhiên không có lười biếng. Cũng không biết là tiềm thức thôi miên tác dụng, vẫn là thời gian dài về sau, Trần bác sĩ đã thích ứng cuộc sống như vậy. Cho nên dù là Phương Kiện tinh thần ý niệm đã rời đi, hắn vẫn là sẽ chủ động thu thập tư liệu. Tuy nói Trần bác sĩ nhìn những kiến thức y học kia thời điểm rất có lấy một loại nhìn thiên phương dạ đàm cảm giác. Dù sao, trông cậy vào một vị xoa bóp thầy thuốc trong khoảng thời gian ngắn tinh thông phương diện này kiến thức, vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Bất quá Trần bác sĩ xem không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là Phương Kiện xem không hiểu a. Nếu như là lúc ban đầu Phương Kiện, có lẽ cũng sẽ là rơi vào trong sương mù. Nhưng hiện tại nội tiết khoa thực tập lâu như vậy, đối với phương diện này tri thức đã có tương đối hiểu. Cái gì là bệnh tiểu đường? Nói đơn giản, liền là do ở insulin tuyệt đối không đủ cùng tương đối không đủ đưa tới lấy tăng đường huyết làm chủ yếu đặc thù toàn thân toàn ý nội tiết tật bệnh. Loại bệnh tật này mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng tính nguy hại lại là cực lớn, rất dễ dàng gây nên bệnh biến chứng. Tại Phương Kiện thế giới này, trị liệu thủ đoạn cũng không nhiều. Hoặc là đánh insulin, hoặc là chính là dùng lâu dài dược vật. Nhưng là sự tình đều có tính hai mặt. Dược vật một khi phục dụng quá nhiều, liền sẽ với thân thể người tạo thành thương tổn cực lớn, tăng thêm thần gánh vác. Nếu như một người có tam cao hoặc là bốn cao, như vậy phẩm chất cuộc sống sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên những cao huyết áp kia, cao mỡ máu, tăng đường huyết cùng cao niệu toan người. Mặc dù nhìn qua sẽ không tử vong, cùng thường nhân không thể nghi ngờ, nhưng trên thực tế, những này bệnh mãn tính mang đến thống khổ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà theo Phương Kiện đọc, tâm tình của hắn lại là trở nên có chút trở nên nặng nề. Trước đây hắn thông qua Trần bác sĩ mà hiểu rõ đến trong thế giới này đã có bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Cho nên hắn vẫn cho là loại thuốc này hiệu quả cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc đồng dạng. Chỉ cần duy trì phục dụng một đoạn thời gian, liền có thể đem bệnh tiểu đường triệt để trị tận gốc. Nhưng là theo hiểu rõ tăng nhiều, Phương Kiện lại hiểu một sự kiện, cái kia chính là mình cả nghĩ quá rồi. Bệnh tiểu đường loại bệnh này cùng ba kinh sân hoàn toàn khác biệt. Cái sau là hệ thần kinh chứng bệnh, nhưng cái trước lại là một loại cách gọi là bệnh nhà giàu. Nói cách khác, loại bệnh này cùng người thói quen sinh hoạt kỳ thật có cực lớn quan hệ. Dù là trong gia tộc vốn cũng không có bệnh tiểu đường di truyền sử người, nếu như trường kỳ thức đêm, rượu chè ăn uống quá độ, thì vui ngọt tính uống liêu, như vậy cũng sẽ có cực lớn phong hiểm được loại bệnh này. Cho nên cho dù có đặc hiệu thuốc tồn tại, nhưng cũng khó mà tránh khỏi đồng dạng chứng bệnh có tái phát nguy hiểm. Mà trên thực tế, cái này loại bệnh mãn tính muốn trị tận gốc độ khó cũng là cực kỳ to lớn. Cho nên trên thế giới này đặc hiệu thuốc kỳ thật cũng không phải là triệt để trị tận gốc, mà là trên phạm vi lớn kéo dài khống chế đường máu thời gian. Một tháng chỉ cần phục dụng một viên đặc hiệu thuốc, trên cơ bản liền có thể thỏa mãn thân thể cần thiết. Bởi vì uống thuốc thời gian dài, cho nên đối với thận ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ sẽ không cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Tuy nói loại thuốc này không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết bệnh tiểu đường, nhưng là so Phương Kiện chỗ ở thế giới dược vật hiệu quả trị liệu cũng đã tốt hơn quá nhiều. Kỳ thật, một tháng phục dụng một lần dược vật tần suất đối với tuyệt đại đa số người mà nói, kỳ thật đã có thể tiếp nhận. Cho nên, nói nó là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cũng không có gì không đúng. Đang Phương Kiện trong lòng tính toán thời điểm, một cỗ cảm giác kỳ dị đột ngột xông lên đầu. Trần bác sĩ muốn tỉnh. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Phương Kiện tinh thần ý niệm cũng là toàn bộ thu về. Nháy mắt ẩn nấp tiến vào chỗ sâu trong ấp. Sau một lúc, Trần bác sĩ liền mở mắt, bắt đầu một ngày làm việc cùng sinh hoạt. Mặc dù Phương Kiện tinh thần ý niệm ẩn núp đi, nhưng như cũ có thể thông qua Trần bác sĩ con mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng cùng thân thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy biến hóa. Đây là một loại tương đương thần kỳ cảm giác. Dù là hắn đã có quá nhiều lần trải qua, nhưng như cũ cảm nhận được tương đối hiếu kỳ. Có lẽ bên trong thân thể của mình bộ cái kia tóc trắng mắt đỏ cũng là ở vào dạng này trạng thái đi. Tại tiếp theo trong 3 ngày, Phương Kiện ban ngày yên lặng nhìn xem Trần bác sĩ làm việc cùng thu thập tư liệu. Buổi tối đến thời điểm thì là không ngừng mà đọc cùng ghi chép trí nhớ của hắn. Mà Trần bác sĩ đối với cuộc sống như vậy cũng là tập mãi thành thói quen. Trừ xoa bóp phòng bên ngoài, chính là ngâm mình ở điện tử thư viện bên trong. Cuộc sống như vậy tựa hồ cũng mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Tối thiểu từ ngoại nhân chào hỏi bên trong liền có thể cảm giác được. Hắn trở nên rất được người tôn kính. Mà Trần bác sĩ tựa hồ cũng là thích thú. Sau 3 ngày theo vòng xoáy đến, Phương Kiện tinh thần ý niệm thuận lợi về tới thân thể của mình bên trong. Song não y long 66 chương 637 lại xin phép nghỉ sáng sớm. Trong bệnh viện hoàn thành bản chức làm việc, Phương Kiện lại bắt đầu nhàn dối lên. Kỳ thật, dùng nhàn dối để hình dung một vị bác sĩ cái kia là không đúng. Bởi vì bất luận cái gì có truy cầu thầy thuốc trẻ tuổi đều là không thể nào có thời gian rảnh rỗi. Cho dù là bác sĩ nội khoa kỳ thật cũng giống như vậy. So với bác sĩ ngoại khoa một cây đao đến nói, bác sĩ nội khoa muốn học tập đồ vật nhưng thật ra là càng nhiều, cũng là càng toàn diện. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp mổ, nhưng có chút nội khoa học bá tồn tại, cũng tương tự sẽ phá vỡ đồng loại tam quan. Những tại kia các bách khoa lão cấp tồn tại, bọn hắn uyên bác tri thức đồng dạng là cố gắng học tập đoạt được. Hiện tại Phương Kiện đám người cũng đang theo lấy cái phương hướng này mà cố gắng. Thí dụ như Dư Hội Lượng, hắn ngồi trên ghế một lòng một dạ nhìn xem những văn hiến kia tạp chí hợp đặt trước bản, muốn đem những nội dung này chân chính hiểu rõ. Ba người bọn họ bên trong, Phương Kiện cùng Trần Hậu Công về sau phương hướng phát triển còn không có thật sự xác định. Nhưng là choáng máu Dư Hội Lượng lại sớm đã có mục tiêu, đó chính là nội khoa. Cho nên, hắn đối với tất cả nội khoa tri thức đều là tâm hướng về. Đồng thời nguyện ý đầu nhập to lớn tinh lực đi nghiên cứu. Dù sao, nếu như hắn không thể đi ngoại khoa, lại không cách nào tại nội khoa đặt chân. Như vậy trừ phi đi hình ảnh khoa chờ không quá được coi trọng khoa phòng bên ngoài, cũng chỉ có rời chức một đường. Tuy nói bản thân hắn chính là một cái phú nhị đại, coi như không làm việc cũng rất không có khả năng chết đói. Nhưng là, làm một có chính mình truy cầu phú nhị đại, hắn tuyệt không muốn nằm tại xưởng thuốc bên trên ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời. So với Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công liền có vẻ hơi ẩu tả. Hắn mặc dù cũng đang đọc đồng dạng thư tịch, có thể nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, làm bộ xác suất cực lớn. Dư Hội Lượng mập mạp thân thể ngồi ngay ngắn như núi, không ngừng mà làm lấy bút ký. Còn hắn thì từng tờ một vượt qua. Tuy nói mỗi một làm được nội dung đều xem qua, nhưng cũng không có chân chính ghi chép tâm tính. Trần Hậu Công nhưng không có Phương Kiện, loại kia đã gặp qua là không quên được năng lực. Làm như vậy chỉ có thể nói chí hướng của hắn không ở bên trong bài tiết khoa. Giữa trưa, Dư Hội Lượng đứng lên, duỗi cái thật to lưng mỏi, nói đi ăn cơm đi. Phương Kiện mắt nhìn thời gian, cười nói các ngươi đi thôi, ta buổi chiều xin phép nghỉ. Lại xin phép nghỉ? Trần Hậu Công kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói lão Phương, ta biết ngươi có hậu trường, nhưng cũng không thể đem thực tập không xem ra gì đi. Ngươi tính toán nhìn cái nào thực tập sinh mời nhiều ngày như vậy? Giả Phương Kiện bất đắc dĩ thán nói, không có cách, ta nhớ tới một cái thí nghiệm kế hoạch, tất phải lập tức bố trí đi. Thí nghiệm kế hoạch? Trần Hậu Công nghe được là có chút nghe răng trợn mắt, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt càng thêm phức tạp. Dư Hội Lượng mặc dù không phải một cái miệng rộng, nhưng đối với đồng học lại cũng không có bao nhiêu đề phòng tâm. Cho nên Trần Hậu Công cũng là chuyện đương nhiên biết xưởng thuốc bên trên phòng thí nghiệm sự tình. Làm hắn lần đầu tiên nghe được Phương Kiện vậy mà thu được 20 triệu đầu tư tổ kiến phòng thí nghiệm sự tình về sau. Loại tâm tình này quả thực chính là chua thoải mái được không cách nào hình dung bất quá. Hiện tại hắn đã khôi phục tâm bình tĩnh. Nhưng mỗi lần nghe được câu này thời điểm, hắn đều là có một loại không muốn nói chuyện cảm giác. Đi thôi, đi thôi. Phất phất tay, Trần Hậu Công quyết định, mắt không thấy tâm không phiền lão Dư, giúp ta xin phép nghỉ a. Phương Kiện cười lên tiếng chào, nhanh như chớp đi. Trần Hậu Công thở dài một tiếng, nói, Dư Hội Lượng, Phương Kiện hắn đến tột cùng nghiên cứu ra cái gì? Rồi dừng một chút, lại nói, cái kia dịch dinh dưỡng thật sự là hắn làm ra? Đương nhiên, nếu như không có công lao này, ngươi tuyệt đối ai sẽ cho hắn ném nhiều tiền như vậy mở phòng thí nghiệm a? Dư Hội Lượng cười to nói, đi ăn cơm đi, chúng ta phàm nhân không cần cùng hắn so. Trần Hậu Công im lặng liếc hắn một cái, nói, lão Dư, kỳ thật ta thật bội phục ngươi. Ngươi bội phục ta? Đúng vậy a, tâm tình của ngươi thật tốt. Không có cách nào a. Dư Hội Lượng dừng bước, cũng là phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ. Nếu như mọi chuyện đều muốn cùng hắn tranh cái cao thấp, ta cũng sẽ không cần sống. Khoảng thời gian này cùng với Phương Kiện, tận mắt thấy hắn tại mỹ thuật, âm nhạc, cùng dược vật nghiên cứu phương diện tạo nghệ, Dư Hội Lượng nhận lấy nơ lần trầm trọng đả kích. Nếu như không có rộng rãi lòng dạ, sợ là sớm đã bị Đố Kỵ tươi sống hành hạ chết đi. Phương Kiện cũng không có trực tiếp đi trường học, mà là tới trước cai nghiện trung tâm, làm 2 giờ công nhân tình nguyện. Hắn trước kia đến trung tâm, đại đa số thời gian đều là quét dọn vệ sinh rườm rà làm việc. Nhưng là từ khi dùng xoa bóp phương pháp trợ giúp một vị bệnh hoạn giảm bớt thống khổ về sau, hắn nhiệm vụ liền phát sinh cải biến cực lớn. Vệ sinh cái gì? Hộ công và cái khác công nhân tình nguyện đã là cướp vào tay làm xong. Về phần phương kiện bản nhân, thì là bị phân phối đến chiếu cố bệnh nhân. Cai nghiện không hề chỉ là trên thân thể bỏ hẳn nghiện thuốc, còn có rất lớn một phương diện thuộc về tâm lý phạm chủ. Phương kiện ở chỗ này một bên cùng bệnh nhân trò chuyện, một bên cho bọn hắn làm xoa bóp, rất được bệnh nhân vui vẻ. Lối vào đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng ồn ào, phương kiện hướng phía bên ngoài liếc mắt. Cái kia chính hưởng thụ lấy hắn xoa bóp kẻ nghiện là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Hắn thán nói, kia là có người mới đưa vào. Đoán chừng là không nguyện ý tiến đến, nhưng bị cưỡng chế thi hành đi. Phương kiện nao nao, nói cưỡng chế chấp hành đúng vậy a. Bệnh nhân này cười khổ một tiếng, nói, nếu như chúng ta trong nhà có thể cai nghiện, cần gì phải chạy đến nơi này đến đâu. Hắn lắc đầu, một mặt cay đắng, để người nhìn xem khá khó thụ. Phương kiện cảm nhận được hắn sa sút tâm tình, an ủi nói, đừng lo lắng, đã tới, như vậy liền nhất định có thể bỏ hẳn nghiện thuốc. Một lần nữa làm người, một lần nữa làm người. Bệnh nhân khóe miệng có chút co lắp một chút, nói, coi như ta ở đây thành công bỏ hẳn, thế nhưng là một khi ra ngoài, ta không biết, không biết a. Thanh âm của hắn dần dần thấp chìm xuống, lộ ra có chút uể oải. Nghiện thuốc thứ này liền xem như bỏ hẳn, thế nhưng là một khi nhận dụ hoặc lần nữa hút độc, như vậy liền sẽ tạo thành càng sâu nguy hại. Phương kiện ánh mắt dừng lại ở trên cánh tay của hắn, nơi đó có rất nhiều tiêm vào về sau còn sót lại vết tích. Mà người này một khi nâng lên ma túy hai cái chữ, cả người liền sẽ có vẻ vô cùng chán trường. Chính khi phương kiện trầm ngâm muốn nói chút khuyên bảo thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng huyên náo biến lớn, đồng thời nương theo lấy tiếng thép chói tai. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nói, ta đi ra xem một chút. Cẩn thận. Bệnh nhân đột nhiên gọi nói, Phương thầy thuốc, nghiện thuốc phát tác thời điểm, chúng ta cũng không biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ngươi là người tốt, nhất định phải cẩn thận a. Phương kiện quay đầu, mỉm cười kéo cửa ra đi ra ngoài. Bệnh nhân kia phát ra một đạo im ắng thở dài, ngồi về trên giường. Ánh mắt lại một lần trở nên ngốc trễ lên. Tựa hồ trên thế giới này, đã không có sự tình có thể làm cho hắn trở nên tâm động cùng tích cực lên. Tại ma túy to lớn nguy hại phía dưới, hắn tương lai sinh mạng đã kinh biến đến mức ảm đạm không ánh sáng. Song não y long 66 chương 638 phát cuồng bệnh nhân A lăn đi cút thê lương tiếng kêu từ một cách hơn 30 tuổi trong miệng nam nhân phát ra. Trên tay của hắn giơ cao một thanh ghế. Ánh mắt hung lệ mà nhìn xem bốn phía người. Đồng minh đám người mặc dù đem hắn bao bọc vây quanh, nhưng lại căn bản cũng không dám tới gần. Phương kiện chạy đến nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Đặc biệt là khi hắn ánh mắt rơi xuống hán tử này đôi mắt thời điểm, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Người này trong hốc mắt rõ ràng sung huyết, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại ngang ngược khí tức. Cái kia giơ cao lên ghế hai tay run nhẹ nhẹ. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là bởi vì phấn khởi cùng kích động. Loại trạng thái này cực kỳ nguy hiểm, sơ sót một cái có lẽ liền sẽ tạo thành chảy máu thổ thương sự kiện. Đồng sở, đây là có chuyện gì? Phương kiện xẹp tới, thấp giọng hỏi nói. Đồng minh cười khổ một tiếng, nói, tiểu phương bác sĩ a, ai? Bệnh nhân này vừa mới được đưa đến chỗ này, vừa rồi còn rất tốt, không nghĩ tới người trong nhà đi không bao lâu, hắn nghiện thuốc liền phát tác, hiện tại hắn muốn rời khỏi. Dừng một chút, hắn phàn nàn nói, ngươi nói, chúng ta sao có thể để hắn rời đi đâu? Phương kiện lập tức minh bạch, tại cai nghiện trung tâm, nếu như bỏ mặc nghiện thuốc phát tác bệnh nhân rời đi, vậy đơn giản chính là hành vi phạm tội. Các ngươi trước đó không có làm tốt khống chế chuẩn bị. Ta không phải nói, hắn vừa mới được đưa vào đến, chúng ta liền bước đầu kiểm tra sức khỏe cùng thử máu đều không có làm qua đâu. Đồng Minh bất đắc dĩ nói. Cút lại không lăn đi lão tử nện chết các ngươi, nam tử nhe răng trợn mắt. Khóe miệng thậm chí có một tia màu trắng nước miếng chảy xuống. Để người nhìn thấy mà giật mình. Mấy cái thân thể cường kiện hộ công chạy tới, bọn hắn có chút kích động. Mặc dù người này sơ cao ghế, xem như một vũ khí. Nhưng là một cái ghế nện xuống đến, khẳng định đánh không chết người. Mà nhiều người ở đây thế chúng, muốn khống chế lại hắn cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là nếu như có thể không đồng thủ, cũng không có người sẽ chủ động muốn đồng thủ. Dù sao cái này một cái ghế nện vào trên thân, khẳng định sẽ không dễ chịu. Mọi người cẩn thận. Đồng Minh lớn tiếng nói, hắn còn không có làm qua kiểm tra, không biết có phải hay không là mang theo. Tóm lại không nên khinh cử vọng động. Mấy cái hộ công lập tức trở nên do dự, khí thế cũng không có vừa rồi như vậy đủ. Hút ma túy trừ sẽ cho thân thể mang đến nguy hại to lớn bên ngoài. Còn có một cái không cách nào coi nhẹ tai họa ngầm. Đó chính là có cực lớn khả năng bị truyền nhiễm HIV virus. Cai nghiện trung tâm chỗ thu nhận kẻ nghiện đều là trải qua kiểm tra sức khỏe, xác định không có bệnh truyền nhiễm. Nhưng là, cái này vừa đưa tới nam tử nhưng không có trải qua bất kỳ kiểm tra. Trời mới biết ở trên người hắn có hay không mang theo loại virus này. Nếu như một cái sơ sẩy, kia thật là hối hận cũng không kịp. Ngươi, các ngươi lăn không lăn. Nam tử nghiện thuốc phát tác một đoạn thời gian, rốt cục nhìn không được. Hắn nghiêm nghị giống to. Các ngươi không cho ta sống, cái kia thì cùng chết đi nói. Hắn giơ cao lên ghế hướng một người nện đi qua. Đồng thời há to miệng, lộ ra trắng hếu kinh khủng răng. Giống như là muốn nhắm người mà phệ. Nếu như là song phương bình thường đánh nhau, vô luận cách này cách nam nhân như thế nào lợi hại, hộ công nhóm đều sẽ không sợ hãi. Cùng lắm thì cùng nhau tiến lên, không thèm nói đạo lý đem hắn đẩy lên chính là. Thế nhưng là nhìn xem hắn bộ dáng này, lại nghĩ tới còn chưa kịp kiểm tra người tình huống, tất cả mọi người suy sụt. Bọn hắn bốn phía tránh né còn đến không kịp, cái kia có lá gan tới gần. Nam tử thấy hộ công nhóm tránh ra đường đi, hắn ôm ghế liền hướng về phía trước bay thẳng, muốn rời khỏi cai nghiện trung tâm. Đồng Minh cắn răng một cái, hắn giang hai cánh tay ra, hướng phía nam tử ôm đi. Tuổi của hắn đã rất lớn, nếu như không cẩn thận bị đánh một cái này hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, hắn thân là đồn trưởng, làm sao cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem người này liền rời đi như thế a. Nhưng mà, hắn vừa mới chạy ra hai bước, đã cảm thấy hoa mắt. Phương Kiện đã đi trước một bước ra, đồng thời ngăn tại trước mặt hắn. Đồng Minh sắc mặt đại biến, gọi nói cẩn thận. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận. Tiểu Phương bác sĩ tuổi còn trẻ, lại là tới chỗ này làm công nhân tình nguyện. Nếu như hắn thụ thương, thì tính sao là tốt. Cái này mới vừa từ trong đầu nổi lên, liền thấy Phương Kiện xuất thủ như điện, nháy mắt bắt lấy nam tử đập tới ghế. Sau đó Phương Kiện dùng sức giấm mạnh, hung hăng đoán được chân của nam tử trên lưng. Nam tử kêu thảm một tiếng, hắn chỉ là nghiện thuốc phát tác, tinh thần biến đến vô cùng phấn khởi, nhưng cũng không phải là đau thương bất nhập. Tại nghiện thuốc phát tác thời điểm, cảm giác đau đớn có lẽ sẽ bởi vì thần kinh tê liệt mà tiêu yếu một ít. Nhưng tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Phương Kiện một cước này thế đại lực trầm, mặc dù không đến mức đem chân của hắn giẫm dẹp, nhưng cũng để hắn đau đến vô vô kêu to. Bất quá, có lẽ là bởi vì nghiện thuốc phát tác quan hệ, cho nên hắn cũng không có giống như người bình thường vứt bỏ ghế ôm lấy chân, mà là hét lớn một tiếng, kéo một cái ghế, đầu hướng Phương Kiện đánh tới. Giờ khắc này, hình dạng của hắn thật giống là một vị bất kể sinh tử tên điên. Phương Kiện trong lòng run lên. Từ khi học được quân y công phu về sau, hắn cũng từng có mấy lần cùng người giao thủ kinh nghiệm. Nhưng là địch nhân như vậy lại là chưa bao giờ từng gặp phải. Mắt thấy cái kia trắng hếu răng tựa hồ liền muốn áp sát đến bên cạnh thể. Người bình thường sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Có thể Phương Kiện nhưng trong lòng thì càng thêm tỉnh táo. Hắn lui lại nửa bước, đồng thời trên tay phát lực, đem ghế lại lần nữa kéo đi qua. Ầm, nam tử đầu hung hăng đâm vào trên ghế, nhưng hắn vẫn như cũ giống như là không có cảm giác nào. Toàn bộ thân thể đều đặt ở trên ghế, hướng phía Phương Kiện xông đi qua. Nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ trước mắt Phương Kiện chính là hắn cửu nhân không đội trời chung. Đồng Minh trợn tròn trong mắt, cánh tay triển khai đều quên thu trở về. Ngay tại hắn dọa đến muốn kêu to thời điểm, lại gặp Phương Kiện một cách nghiêng người, nhường đường ra, đồng thời dưới chân nhẹ nhàng mất tự do một cái. Nam tử thân thể liền sơ vế ngã trên đất. Đó cũng không phải kết thúc. Ngay tại nam tử thân thể mất đi cân bằng thời điểm, Phương Kiện lại lần nữa xông về phía trước một bước, xoay bàn tay ra tại cổ của hắn chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Thế là nam tử này tất cả động tác đều đình chỉ, cả người như là đã mất đi động lực nhuyễn than xuống tới. Phương Kiện đã sớm chuẩn bị bắt lại y phục của hắn, đem thân thể của hắn bình bình thả trên mặt đất. Hoa, đây là công phu cái này sẽ không là đang đóng phim a? Lúc này đứng ngoài quan sát người cũng không ít. Người này như thế nháo trò, đừng nói hộ công đã bị kinh động, liền bệnh nhân đều ở phía xa chỉ trỏ. Đương nhiên bọn hắn tới chỗ này là vì cai nghiện, mà không phải là vì cùng người đánh nhau, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì muốn đến đây vây xem ý tứ. Bất quá tại thấy cảnh này về sau, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn vô to gọi nhỏ. Không chỉ bọn hắn như thế, liền Đồng Minh cùng mấy vị kia hộ công cũng là đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Cái này như thế khó chơi bệnh nhân lại bị Phương Kiện tam quyền lưỡng cước đánh ngã rồi. Ánh mắt rơi xuống tê liệt trên mặt đất, phảng phất đã mất đi chi giác nam tử trên thân. Trong mắt mọi người tựa hồ cũng có một loại khó mà miêu tả đồ vật đang lói lên. Song não y long 66 chương 639 đi quan hệ tiểu Phương. Bác sĩ, ngươi không sao chứ? Đồng Minh vô ý thức hỏi. Phương Kiện mỉm cười, nói, không có việc gì. Ánh mắt của mọi người ở trên người hắn đánh giá, nhìn xem hắn cười tủm tỉm sắc mặt, cùng cái kia ung dung thần thái, đều ở trong lòng thầm nói, hắn làm sao có thể có việc cái kia. Người này, hắn có việc gì thế? Đồng Minh chỉ trên mặt đất nam tử đắng chát hỏi. Hắn cũng không có việc gì, chỉ là bị ta đánh ngất xỉu. Phương Kiện giải thích nói, tình huống vừa rồi tương đối nguy hiểm, cho nên ta không được không nặng tay, cho ngươi thêm phiền toái. Chỉ là đánh ngất xỉu, quy mơ. Đồng Minh mới chợt hiểu ra, gọi nói, nhanh cắn cứu thương, trói buộc mang bên trên biện pháp. Đúng, mấy cái hộ công lập tức bận rộn. Đồng Minh thì là tiến lên, bắt lấy Phương Kiện tay, lật qua lật lại nhìn mấy lần, nói, tiểu Phương, trên người ngươi có hay không bị hắn trào thương, cái gì có hay không bị nước miếng của hắn chiếm được? Trong mắt Phương Kiện cười nói, đồng sở, ngài yên tâm, ta có thể để bảo vệ tốt chính mình. Không được, dạng này không được. Đồng Minh nghiêm nghị nói, ngươi là vì chúng ta cai nghiện trung tâm mới bị thương, ta không thể. Phương Kiện dùng sức ho khan một tiếng cười nói, đồng sở, ta không có thổ thương a. Cái này, Đồng Minh nghĩ, nói, tốt a, ta hiểu tâm tình của ngươi, cảm ơn ngươi. Nhưng là, đã ngươi cùng cái này, hắn tên gọi là gì, một cái hộ công kiểm tra một chút, nói, đồng sở, hắn là mới đưa tới, gọi câu Thịnh Vượng. Tốt, an bài cho hắn kiểm tra sức khỏe, lập tức, phải. Mặc dù câu Thịnh Vượng đã bị đánh bất tỉnh, nhưng những người khác động tác lại là không chút lưu tình đem hắn khống chế lại, đồng thời rút máu kiểm tra. Cái này loại kiểm tra là mỗi một cách đến cai nghiện trung tâm người đều phải tiến hành. Đây là vì tất cả mọi người phụ trách, không có người có thể ngoại lệ. Kiểm tra tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy ra, Phương Kiện cũng sẽ không ngốc ngơ ngác chờ lấy kết quả kiểm tra. Hắn cùng Đồng Minh chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi. Tuy nói Đồng Minh dặn đi dặn lại, muốn hắn duy trì khởi động máy trạng thái, một khi có tin tức liền sẽ thông báo cho hắn. Nhưng Phương Kiện nhưng lại chưa để ở trong lòng. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đừng nói trước câu Thịnh Vượng có hay không có cái gì bệnh truyền nhiễm. Dù là hắn thật là một loại nào đó virus mang theo người, chính mình cũng không có khả năng bị lây nhiễm. Bởi vì giữa song phương duy nhất tiếp xúc chính là mình bàn tay chém vào đối phương cái cổ cái kia một chút. Nếu như nói tình huống như vậy cũng sẽ bị lây nhiễm. Cái kia khả năng duy nhất chính là đối phương mang theo là thông qua không khí truyền nhiễm một loại nào đó virus. Khi đó không chỉ là hắn, liền liền toàn bộ cai nghiện trung tâm đều trốn không thoát. Cho nên hắn rời đi thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ là tâm tình của hắn nhưng như cũ có chút xa xút. Tại cai nghiện trung tâm tất cả những gì chứng kiến đều không thể để người cảm thấy cao hứng. Ma túy nguy hại cường đại vô cùng, đây là một loại có thể đem người triệt để phá hủy đồ vật. Mà lại nhiều khi, ma túy phá hủy cũng không phải là một người, mà là một gia đình. Kỳ thật tuyệt đại đa số kẻ nghiện thuốc tại lúc ban đầu thời điểm thường thường chỉ là ôm kinh dị tâm thái lại nếm thử. Thế nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới cái đồ chơi này chỉ cần dính lấy, muốn thoát khỏi liền khó như lên trời. Có câu nói gọi không làm bộ sẽ không phải chết, cũng có câu nói gọi đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Mặc kệ là bởi vì phản nghịch nguyên nhân cũng tốt, hoặc là nguyên nhân gì cũng được. Rất nhiều người hành vi đều chỉ có thể sử dụng tự làm tự chịu để hình dung. Đến lúc đó hại người hại mình, lại hối hận đã là không còn kịp rồi. Nhưng mà mặc kệ kẻ nghiện nhóm hút độc nguyên nhân là cái gì, giờ khắc này Phương Kiện trong lòng vô cùng rõ ràng. Ngăn chặn nghiện thuốc dược vật vô luận như thế nào đều muốn nghiên cứu ra được. Hắn cả sửa lại một chút, vừa mới lên xe điện thoại lại là vang lên. Ui, Tiết A-di điện thoại vậy mà là Tiết Nghi đánh tới, để hắn có chút kinh ngạc. Tiểu Kiện A thuận tiện A, Tiết A-di, bất kỳ cái gì thời điểm đều thuận tiện. Phương Kiện cười nói, ngài có chuyện gì, chỉ cần phân phó. Tốt, ta chỗ này có một ít quê nhà mang tới hoang dại củ khoai. Ngươi chờ chút mang hộ bên trên, cho Lưu Lão đưa đi. A, đưa. Củ khoai Phương Kiện xứng sờ, đây là cái gì thao tác A? Đúng vậy a, Lưu Lão như vậy chiếu cố ngươi, ngươi chuyện kia đều là hắn cho làm được, ngươi hẳn là đi cảm ơn người ta a. Tiết Nghi thấm thía nói, quan hệ kia cũng là đi ra, ngươi cũng không đi động, cho dù tốt quan hệ cũng muốn lành lạnh. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng chuyển hướng chủ đề nói, Tiết A Di, ta hiểu được. Hôm nay ta liền đến. Hắn dừng một chút, lại nói, thế nhưng là vì sao đưa củ khoai a ai? Ngươi đứa nhỏ này, Lưu Lão trong nhà sẽ còn thiếu cái gì ngươi để lại lễ vật quý giá? Người ta cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Hoang dại củ khoai thứ này nghe nói đối với cao huyết áp cùng tăng đường huyết đều có chỗ tốt. Chúng ta đưa đi qua cũng chính là một điểm tâm ý. À, tăng đường huyết? Phương Kiện liền giật mình, nói, Lưu Lão có tăng đường huyết à? Đúng vậy a, lão nhân gia nha, khó tránh khỏi. Ta đã biết, cảm ơn Tiết A Di. Phương Kiện buông điện thoại xuống, khẽ lắc đầu, cái này cũng thật sự là thật trùng hợp. Lưu Lão thái thái có mắc Parkinson hội chứng, chính mình dùng đặc hiệu thuốc đưa nàng chữa khỏi. Mà lần này chính mình nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, mà Lưu Lão bản nhân vậy mà cũng là bệnh tiểu đường người bệnh. Hẳn là hắn cũng sẽ trở thành chính mình vật thí nghiệm à, tập trung ý chí. Phương Kiện phát động xe, hướng phía trường học lái đi. Trường học khoảng cách bệnh viện kỳ thật cũng không xa, cũng chính là 7 cây số tả hữu. Tại đại môn tiếng gầm gừ bên trong, rất nhanh liền đã mở đến. Phương Kiện dừng xe xong, thuận lợi lợi đi tới phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm mặc dù trên danh nghĩa là Khương Hùng Binh, nhưng trên thực tế, từ khi Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh đạt thành hiệp nghị về sau, căn này phòng thí nghiệm vận hành kỳ thật đã là thuộc về Phương Kiện. Từ phòng thí nghiệm trên cửa thủy tinh xem qua đi, bên trong là bốn người chính tại động thủ làm lấy đồ vật của mình. Mặc dù đều sử dụng cùng một cái phòng thí nghiệm, nhưng là bên trong bốn người lại là phân biệt rõ ràng. Trang Cát lẻ loi một mình chính đang quan sát kính hiển vi, mà ba người khác lại đang thí nghiệm đài một bên khác, cũng không biết tại chơi đùa lấy cái gì. Phương Kiện cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Khương Hùng Binh đáp ứng cái này phòng thí nghiệm lấy hắn vì chủ, nhưng cái này cũng không hề biểu thị Khương Hùng Binh liền không thể tiếp sống. Dù sao, hắn còn nuôi ba đầu thí nghiệm chó đâu. Tuy nói cái này ba đầu thí nghiệm chó trước mắt vẫn là nghiên cứu sinh thân phận, trên cơ bản chỉ có nỗ lực phần, nhưng mỗi tháng nhiều ít vẫn là muốn cho một điểm an ủi tiền cho. Nên Khương Hùng Binh chính mình thí nghiệm cũng tại đồng thời tiến hành. Bất quá, chỉ muốn nhìn Trang Cát động tác liền biết, ở đây hắn mới là ngưu nhất một người. Đẩy cửa vào, ba người kia quay đầu nhìn lại, lập tức thân thiết kêu lên. Phương Kiện mỉm cười cùng bọn hắn ứng phó vài câu, đi tới Trang Cát phía trước. Trang Cát vẫn như cũ nhìn xem kính hiển vi. Mặc dù nghe được thanh âm, nhưng cũng chỉ là hơi khoát tay. Sau một lúc, hắn mới nhấc lên đầu, nhìn về phía Phương Kiện thời điểm, cái kia đôi mắt bên trong mang theo một tia kích động. Song não y long 66 chương 640 buồn cười lớn nhất Phương Kiện chúng ta. Trang Cát thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn thoáng nhìn trong phòng thí nghiệm ba người kia, liền lập tức ngừng lại. Ba người này nhìn nhau. Một người trong đó nói: ai u, ta trong phòng ngủ máy nước nóng giống như quên đóng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn cởi áo bao xe, vội vàng rời đi. Một người khác con ngươi đảo một vòng, nói: bạn gái của ta vừa điện thoại tới, ta đi xem một chút. Người cuối cùng sửng sốt nửa ngày, tại Trang Cát ánh mắt nhìn gần phía dưới mới chợt hiểu ra. Gọi nói: ta, ai u, ta. Hắn vậy mà là cớ gì cũng không tìm, trực tiếp chạy ra ngoài. Phương Kiện ở một bên nhìn xem, không thể nín được cười lên, nói: Trang sư huynh uy phong thật to a. Trang Cát lắc đầu, nói: không phải uy phong của ta lớn, mà là trong tay ngươi tài chính mặt mũi lớn. Mấy ngày nay, Khương Hùng Binh đã đem phòng thí nghiệm cùng Phương Kiện cùng hưởng sự tình bàn giao, đồng thời nói cho bọn hắn, nơi này hết thảy nghiên cứu đều lấy Phương Kiện vì chủ. Chuyện này mặc dù chỉ có mấy người bọn hắn biết, nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Cho nên Phương Kiện trong mắt bọn họ trở nên thần bí khó lường, lại cao đại thượng lên. Trước kia, bọn hắn mặc dù đều biết Phương Kiện chính mình gây dựng một cái phòng thí nghiệm, nhưng cái này phòng thí nghiệm dù sao cũng là người ta. Bọn hắn mặc dù ven tị, nhưng Phương Kiện nhưng cũng không quản được trên đầu của bọn hắn. Cho nên kính sợ mặc dù có, nhưng lại xa không đạt được sợ hãi tình trạng. Thế nhưng là lần này Phương Kiện lại chẳng khác gì là biến tướng thu mua Khương Hùng Binh phòng thí nghiệm. Cái gọi là cùng hưởng phòng thí nghiệm chẳng qua là một lời nói khách sáo mà thôi. Ai có thể chủ đạo nghiên cứu phương hướng, người đó là phòng thí nghiệm chủ nhân chân chính. Cho nên lúc này Phương Kiện lắc mình biến hóa, biến thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Thái độ của bọn hắn tự nhiên là lại là không giống. Tốt, chớ khen ta. Phương Kiện cười nói, ngươi bước thứ hai nghiên cứu như thế nào phi thường tốt. Nói chuyện đến thành quả nghiên cứu, Trang Cát đôi mắt lập tức phát sáng lên. Giờ khắc này liền chính bản thân hắn tựa hồ cũng trở nên phá lệ không giống bình thường. Phương Kiện, ta chưa bao giờ từng nghĩ cái này thí nghiệm là thuận lợi như vậy. Hít vào một hơi thật dài, Trang Cát nói, bất quá cái này thí nghiệm tựa như là ma túy thí nghiệm a. Hắn trước kia một mực lấy cấm kỵ thí nghiệm để thay thế, có thể đến hiện tại, hắn lại cũng nhìn không được nữa. Phương Kiện mỉm cười, nói, Trang học trưởng, chẳng lẽ ngươi đã quên mục tiêu của chúng ta là cái gì a? Mục tiêu? Trang Cát một mặt ngây thơ. Đúng vậy a, chúng ta tại tổ kiến phòng thí nghiệm thời điểm, định hai cách mục tiêu. Một cách là nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, mà một cách khác thì là nghiên cứu ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc a. Cái này, Trang Cát sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, hắn lầm bầm nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nói lung tung. Tại phòng thí nghiệm chính thức vận hành trước đó, định một cái lớn một chút mục tiêu quả thật có phấn chấn sĩ khí tác dụng. Cho nên Trang Cát cũng coi là đây chẳng qua là phương diện cửa biển mà thôi. Dù sao, vô luận là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, vẫn là ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc, đều là một cái cử đại, sâu không gặp đáy siêu cấp hố. Mỗi một năm cũng không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu tiền lọt vào cái này hố to bên trong. Có thể nói, bằng vào hiện đại y học thủ đoạn, là rất khó đem hai cái này hố lấp đầy. Mặc dù phương kiện nói qua, lấy hai cái này làm mục tiêu, nhưng chỉ cần là một người bình thường, cũng sẽ không tin tưởng câu nói này. Phương kiện cười khẽ nói, ta cũng không phải là nói lung tung, mà là thật hướng phương diện này đang cố gắng. Trang Cát ánh mắt dừng lại ở bên cạnh trên máy vi tính. Ở trong đó ghi chép phương kiện trước hai phần kế hoạch. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Tuy nói hiện đang thí nghiệm vừa mới tiến hành một bộ phận, còn không nhìn thấy kết quả sau cùng. Nhưng là, hắn nhưng lại có một cách mơ hồ suy nghĩ. Có lẽ phương kiện cũng không có nói láo. Hắn thật là muốn hướng cái kia hai cái hố to khởi xướng xung kích. Nhưng là, Trang Cát nghĩ nghĩ, nói, phương kiện có câu nói ta không biết nên không nên nói. Trang sư huyên mời nói. Theo lý mà nói, những thí nghiệm này tài chính, vật liệu đều là ngươi tìm đến. Liền liền thí nghiệm kế hoạch đều là ngươi cung cấp. Cho nên ta không nên có bất kỳ quyền đề nghị. Nhưng là, phương sư đệ, ngươi muốn đầu nhập cái phương hướng này quá hố. Trang Cát một mặt ưu buồn nói, ngươi không bằng đổi một mục tiêu đi. Bằng không mà nói, chỗ này có đầu nhập cũng có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng a. Phương Kiện nghe vậy nở nụ cười, nhưng đối với Trang Cát lại là càng thêm có hảo cảm. Một cái phòng thí nghiệm cầm phổ thông tiền lương người, lại còn có thể như vậy toàn tâm toàn ý, đất là lão bản cân nhắc. Rất tốt. Quả nhiên rất tốt. Trang sư huynh, ngươi yên tâm, ta có quy hoạch cùng lòng tin. Phương Kiện khóe miệng hơi nhích lên, cho thấy một sợi cực kỳ ánh nắng tiếu dung. Nhìn xem Phương Kiện tiếu dung, chẳng biết tại sao, Trang Cát trong lòng cũng là tùy theo tràn đầy lòng tin. Về phần lòng tin này vì sao đột nhiên hiện lên, lại từ đâu mà đến, liền không thuộc về hắn suy nghĩ phạm vi. Tâm lý ám chỉ, đây thật ra là một loại tâm lý ám chỉ thủ đoạn, mà Trang Cát lại đối với cái này không hề có cảm giác. Trang sư huyên, ta lấy cho ngươi tới một phần mới thí nghiệm kế hoạch, ngươi xem một chút. Trang Cát bật máy tính lên, đem ướp cắm vào, sau đó cúp bi văn kiện hoàn tất, mở ra chậm rãi nhìn lại. Phương Kiện cũng không thúc giục, chính là cầm lên Trang Cát lúc trước chuẩn bị xong hai phần thí nghiệm báo cáo, nghiêm túc đọc lên. Đây là ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc giai đoạn thứ hai thí nghiệm, cũng là ước không thể thiếu một cái quá trình. Phương Kiện yên lặng nhìn nửa ngày, đối với Trang Cát động thủ năng lực có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Có lẽ là giới hạn trong kinh nghiệm không đủ, để Trang Cát tại nghiên cứu phương diện ngộ tính kém một chút. Thế nhưng là, nếu như nói đơn thuần thí nghiệm động thủ năng lực, cái kia phương kiện ngược lại là kém không chỉ một bậc. Tại Trang Cát xảo dưới tay, phần thứ hai thí nghiệm kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành, đồng thời lấy được cực tốt hiệu quả. Sau nửa ngày, Trang Cát đầu từ trước máy vi tính giơ lên. Hắn mờ mịt nhìn xem phương kiện, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Phương kiện trong lòng thầm khen một tiếng, trong miệng lại là bất động thanh sắc hỏi. Xem hết. Thế nào? Trang Cát chần chờ một lát, lầm bầm nói. Phương sư đệ, cái này thí nghiệm, đến tột cùng là cái gì thí nghiệm a? Hắn cười khổ nói. Ta không có cách nào từ bên trong tìm đến bất kỳ cùng hai lần trước thí nghiệm có liên quan địa phương. Hẳn là, ngươi là muốn tìm một cách mới bia điểm ha ha, dĩ nhiên không phải. Phương Kiện cười nói, ngươi quên, ta muốn nghiên cứu cũng không phải là một mục tiêu, mà là hai cái. Hai cái. Trang Cát đột nhiên kêu lên. Nói, Phương sư đệ, ngươi là nghĩ hai cái thí nghiệm đồng thời tiến hành đúng vậy a? Cái này, làm sao có thể? Trang Cát khí đến sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Làm một chính thống người thí nghiệm, hắn đương nhiên minh bạch hết sức chuyên chú ý nghĩa. Vô luận là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, vẫn là ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc, đối với thế giới này mà nói, đều là cao như vậy không thể leo tới. Tối thiểu cho đến tận này đều không có để người nhìn thấy một điểm hy vọng thành công cùng ánh sáng đông. Bất kỳ một cách nào phòng thí nghiệm, có thể đem một loại trong đó đặt vào nghiên cứu, cũng đã là tương đương chuyện không tầm thường. Đồng thời nghiên cứu hai cách tốt a. Trang Cát thừa nhận, đây là hắn nghe được thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Song não y long 66 chương 641 linh cảm phương sư đệ. Làm người a, cái này trọng yếu nhất đây này, chính là cước đạp thực địa. Tuyệt đối không nên lấy được một chút thành tích liền mơ tưởng xa vời a. Trang Cát cười khổ nói ra, dã tâm đâu, là một chuyện tốt. Một cách không có dã tâm nghiên cứu viên, đó chính là một đầu cá ướp muối, cả cuộc đời đều là u ám. Nhưng là nếu như động tác quá lớn, đây chính là sẽ lóe eo a. Phương Kiện nao nao nhìn xem Trang Cát cái kia trương thành khẩn lại có chút khẩn trương gương mặt, trong lòng có chút nóng lên. Bình thường mà nói, liền xem như các nghiên cứu viên cũng sẽ minh bạch tối thiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trang Cát đã bị Phương Kiện chiêu mộ, vậy hắn liền hẳn là Phương Kiện thuộc hạ một thành viên. Tài chính là lão bản tìm đến, nghiên cứu phương hướng cũng là lão bản yêu cầu. Nếu như là một cách bình thường nghiên cứu viên, như vậy mặc kệ lão bản muốn nghiên cứu cái gì, bọn hắn liền xem như lại có cái nhìn, cũng rất ít sẽ đưa ra kháng nghị. Đặc biệt là cái này loại ở trước mặt khuyên nhủ lão bản sự tình, có thể buông tay đi làm người đúng là lác đác không có mấy. Cũng chỉ có những thực tình kia muốn vì lão bản cân nhắc người mới chọn cách làm như vậy. Trang Cát dạng này thẳng thắn khuyên bảo, nếu là đổi lại người bình thường, rất có thể liền sẽ đối với hắn sinh lòng oán trọc. Có thể Phương Kiện lại ngược lại là càng thêm thưởng thức. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: Trang sư huynh, ta dịch dinh dưỡng làm như thế nào? Dịch dinh dưỡng? Trang Cát khẽ giật mình, nói: Rất tốt, tuyệt đối là đồng loại sản phẩm bên trong no. Một, cái đồ chơi này hắn cũng là tự mình kiểm tra qua, cho nên trả lời cực có tự tin. Bởi vì dịch dinh dưỡng các hạng chỉ tiêu đúng là vượt xa đồng loại sản phẩm. Không chỉ là trong nước, coi như nước ngoài đồng loại sản phẩm có một cái tính một cái, đều không thể so sánh cùng nhau. Như vậy ba kinh sân đặc hiệu thuốc đâu? Trang Cát khóe miệng có chút nhuyễn bỗng nhúc nhích. Lần này hắn nhưng là lộ ra tỉnh táo nhiều. Cái này đặc hiệu thuốc nhanh muốn tiến hành nhân thể thí nghiệm giai đoạn A U Vinh Quy Quy Mơ. Dư thúc thúc nói, đã qua thẩm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau liền có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Phương Kiện mỉm cười, nói: Ta biết cái tốc độ này có chút nhanh, nhưng cái này thuốc tại động vật thí nghiệm thân bên trên biểu hiện tốt đẹp, cho nên 10 phần đáng giá đánh giá. Đúng hay không truyền thống tân dược kiểm tra, đều là lấy năm làm đơn vị đến tiến hành. Đặc biệt là người cuối cùng thể thí nghiệm giai đoạn càng là vô cùng thận trọng. Bởi vì thân thể của nhân loại không thể so động vật, những động vật kia không có nhân quyền. Nói câu khó nghe, đang thí nghiệm trong kế hoạch, coi như tạo thành tất cả động vật chết đi, cũng không tính là gì. Ngược lại loại chuyện này đã coi như là trạng thái bình thường. Nhưng là nếu như đem thí nghiệm chuyển rời đến nhân thể trên thân, ngươi ngược lại là dám cho ta chết nhiều mấy cái? Nhìn xem cái kia, dù sao cũng là nhân mạng, không người nào dám khinh thường nhìn tới. Phương Kiện nghiên cứu ra được ba kinh sân đặc hiệu thuốc, coi như trên người động vật biểu hiện khiến người kinh diễm, nhưng vẫn không có người dám tùy tiện cho người ta sử dụng. Mà coi như thông qua xét duyệt, tại làm nhân thể thí nghiệm thời điểm cũng là sẽ chia ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quy mô nhỏ giai đoạn, chỉ là cho đặc biệt, số người cực ít phục dụng. Nếu như biểu hiện được không tốt, hoặc là xuất hiện cái gì quá kích phản ứng, cái này thuốc tự nhiên là lành lạnh. Mà tất cả mọi người biểu hiện tốt đẹp, đồng thời rõ ràng thấy hiệu quả, như vậy liền sẽ từng bước mở rộng thí nghiệm người nhóm. đến cuối cùng tiến hành đại quy mô nhân thể thí nghiệm. Nếu như lần này có thể thông qua, cái này tân dược mới có thể chân chính tiến vào thị trường tiến hành tiêu thụ. Có thật nhiều dược vật tại bia hướng thí nghiệm cùng động vật thí nghiệm mà biểu hiện rất tốt, nhưng là trên cơ thể người thí nghiệm bên trong lại toát ra đủ loại ngoài ý muốn cùng tật xấu. Cho nên, tại không có thông qua trước đó, vô luận Trang Cát đối với cái này đặc hiệu thuốc như thế nào xem trọng, lại cũng không dám nhẹ có kết luận. Nhìn xem Trang Cát do dự biểu lộ, Phương Kiện mỉm cười nói, mặc kệ cái kia khoản dược vật cuối cùng là không có thể bị đầu nhập thị trường, nhưng ta nghĩ, ta phát hiện cái này hợp thành vật hẳn là có giá trị. Đúng hay không đúng? Trang Cát không chút do dự nói. Ba kinh sân hội chứng mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp chứng bệnh, nhưng là trên thế giới đầu tư nghiên cứu phòng thí nghiệm nhưng cũng không ít. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, trừ làm từng bước một chút dược vật bên ngoài, cũng liền thuộc Phương Kiện lấy ra cái này hợp thành vật sáng chói nhất. Cho nên mặc kệ thứ này cuối cùng có gì kết quả, Phương Kiện cố gắng nên được đến thừa nhận. Ngươi biết ta là thế nào nghiên cứu ra được sao? Phương Kiện cười híp mắt hỏi. Trang Cát con mắt lập tức phát sáng lên. Vấn đề này không chỉ hắn phi thường tò mò, trên thực tế tất cả tiếp xúc qua Phương Kiện người đều sẽ đối với cái này cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một cái đại học y khoa chưa tốt nghiệp học sinh. Thật có lỗi, cái này học sinh chuyên nghiệp vẫn là lâm sàng hệ. Chỉ có như vậy một cái học sinh, lại chơi đùa ra tốt nhất dịch dinh dưỡng, cùng một cách nhìn như tiền đồ vô lượng đặc hiệu thuốc. Dạng này chuyển biến thực sự là để người có một loại hủy tam quan cảm giác. Đón cặp kia vô cùng khát vọng ánh mắt, Phương Kiện chậm ung dung mà nói, linh cảm. Cái gì? Trang Cát trợn tròn trong mắt. Cái này tính là cái gì? Trả lời ta tại tiến hành thí nghiệm thời điểm, lại đột nhiên ở giữa bắn ra không cách nào giải thích linh cảm. Phương Kiện biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nói, tại loại này tràn ngập linh tính trạng thái bên trong, tất cả nghi nan tạp chứng đều sẽ bị ta nhẹ nhõm giải khai. Dịch dinh dưỡng là như thế, ba kinh sân đặc hiệu thuốc cũng là như thế. Trang Cát nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Câu trả lời này cùng không có trả lời có khác biệt gì a? Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy mới nói qua được đi a. Về phần Phương Kiện vì sao có thể có được dạng này linh cảm, mà không phải xuất hiện tại những người khác trên thân, cái kia tựa hồ liền chỉ có đi hỏi thăm đầy trời thần Phật. Có lẽ một khắc này Phương Kiện chính là thượng đế phụ thể nữa nha. Cái kia, ngươi hiện tại cầm cho ta thí nghiệm kế hoạch? Trang Cát lầm bầm hỏi. Không sai, cũng là ta linh cảm. Phương Kiện liều mạng lắc lư nói. Ta buổi tối hôm qua ngủ không được, thế là làm một giấc mộng. Trong mộng ta thấy được những này thí nghiệm kế hoạch, thế là mới đem ghi chép lại. A, ngươi không phải nói linh cảm a? Phương Kiện nói lắp hai hạ miệng. Trong lòng thầm nói, Trang sư huyên lúc này làm sao biến thông minh bất quá. Hắn vẫn là vô cùng bình thản ứng phó đi qua. Mộng là từ đâu tới? Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng a, cái này mộng kỳ thật chính là ta linh cảm. A, nguyên lai là dạng này. Đúng, chính là như vậy. Phương Kiện đưa tay trên vai của hắn nặng nề mà vỗ một cái, nói, Trang sư huynh, dựa theo ta thí nghiệm kế hoạch tới làm đi. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Trang Cát mở mịt gật đầu, nhưng cũng không biết hắn có hay không đem câu nói này nghe lọt được. Trang sư huynh, đem thí nghiệm kế hoạch đưa vào máy tính, gửi đi đến ta trong hộp thư đi. Ta về nhà lại đi xem một chút. Nếu có linh cảm, ta cho ngươi bộ ba thí nghiệm kế hoạch. Trang Cát bất đắc sĩ cầm trong tay bảng báo cáo, từng chữ đem thí nghiệm kết quả đưa vào máy tính. Chỉ là, vô luận Phương Kiện nói thế nào, hắn luôn luôn cảm thấy trong lòng không đáy a. Song não y long 66 chương 642 phần mềm giám sát. Trong văn phòng, Khương Hùng Binh điện thoại đột nhiên phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu to. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn liếc một cách điện thoại, quay người mở ra máy tính, đồng thời ấm mở một cái chương trình. Sau một khắc, hắn màn ảnh máy vi tính lập tức phát sinh biến hóa. Hắn buông ra con chuột yên lặng nhìn xem máy tính. Mà cái kia máy tính tựa như là có người tại thao túng. Phía trên một cái văn bản văn kiện bên trong không ngừng có mấy văn tự xuất hiện. Nếu như Trang Cát ở chỗ này lời nói, như vậy khẳng định có thể nhìn thấy. Phía trên này văn tự cùng mình đang ghi chép văn kiện giống nhau như đúc. Đây là một cái kính tượng phần mềm, có thể giám sát một bộ khác máy vi tính hết thảy. Mà chỗ giám sát máy tính chính là Trang Cát giờ phút này sử dụng một cái kia. Nhìn xem Trang Cát đem những thí nghiệm kia số liệu từng cách truyền đi lên, Khương Hùng Binh trên mặt rốt cuộc toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Oliver tại biết Phương Kiện bắt đầu bước thứ hai thí nghiệm kế hoạch về sau, vẫn đang thúc giục gấp rút Khương Hùng Binh đem thí nghiệm kế hoạch cùng thành quả truyền quá khứ. Nhưng là Trang Cát mặc dù dựa theo kế hoạch tiến hành thí nghiệm, nhưng lại đem kết quả ghi lại ở mang theo người một cách bản bút ký bên trong. Khương Hùng Binh biết đây là Trang Cát bản nhân quen thuộc, mà lại hắn cái này bản bút ký từ bất ly thân. Muốn trong lúc vô tình đem bản bút ký trộm đến tay giá quá lớn, 89/10 không thể gạt được Trang Cát. Mà một khi bản bút ký mất tích, để Trang Cát cùng Phương Kiện có lòng đề phòng, về sau làm việc liền càng thêm không tốt khai triển. Cho nên mặc kệ Oliver như thế nào thúc giục, Khương Hùng Binh chính là yên lặng chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ khi thí nghiệm toàn bộ kết thúc, liền Phương Kiện đều tới kiểm tra phòng về sau, Trang Cát suốt cuộc bắt đầu công bố thí nghiệm kết quả. Nhìn xem từng đầu thí nghiệm số liệu xuất hiện tại trong máy vi tính, Khương Hùng Binh trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Này chỗ nào là cái gì số liệu, đây chính là tiền tài a. Hắn biết chỉ cần mình không ngừng mà đem số liệu phát cho Oliver, như vậy khẳng định sẽ có được đối phương thù lao. Mà lại, phần này thù lao tuyệt sẽ không là tiểu đả tiểu nháo. Một giờ sau, tất cả trên số liệu truyền hoàn tất. Khương Hùng Binh thông qua máy tính có thể nhìn thấy, Trang Cát đã đem phần này số liệu đóng gói truyền đưa đến Phương Kiện hòm thư. Hắn nhẹ nhàng vung một chút nắm đấm, sử dụng phần mềm công năng, đem phần này số liệu lấy ra. Mở tài liệu ra kho, hắn nghiêm túc nhìn lại, nửa ngày về sau, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Hắn cũng coi là một y học người làm việc, đối với phía trên một chút số liệu cũng không xa lạ gì. Nhưng là càng xem càng là kinh hãi. Phương Kiện đến tột cùng tại nghiên cứu thứ gì cái đồ chơi này. Chẳng lẽ là ma túy à? Phương Kiện muốn lợi dụng phòng thí nghiệm chế độc, đồng thời buôn lậu thuốc phiện à? Không có khả năng. Ý nghĩ này lập tức bị hắn bỏ đi. Bởi vì hắn biết, coi như ở trong phòng thí nghiệm có thể hợp thành ma túy, cái này phân lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ, tối đa cũng chính là thỏa mãn mấy người hút độc lượng mà thôi. Nếu như Phương Kiện trông cậy vào thông qua thủ đoạn này kiếm tiền, cam đoan sẽ bồi liền quần đều ném đi. Như vậy đã không phải chế độc, lại là cái gì đâu? Hắn thuận theo thí nghiệm phương trình nhìn xuống, trong đầu chuyển động vô số suy nghĩ. Đột nhiên Khương Hùng Binh sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Nhớ ký có một lần cùng Phương Kiện nói chuyện thời điểm, hắn tựa hồ nói qua, về sau mới phòng thí nghiệm một khi thành lập, liền sẽ triển khai hai hạng nghiên cứu: bệnh tiểu đường nghiên cứu cùng ngăn chặn nghiện thuốc tính nghiên cứu. Hắn đã quên đi câu nói này đến tột cùng là Phương Kiện nói, vẫn là Trang Cát nói. Nhưng là lúc ấy nghe đến mấy câu này, hắn lại là nhìn không được có một loại muốn thoải mái cười to xúc động. Liền giờ này khắc này, xúc động như vậy tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Một cách đầu tư hạn mức mới 20 triệu phòng thí nghiệm, vậy mà muốn tiến vào hai phương diện này nghiên cứu. Xin chú ý, cách này đầu tư ngạch hậu tố tên cũng không phải là đô la Mỹ, mà là nhân dân tệ. 20 triệu a, cỡ nào xác thực rất nhiều, người bình thường cả một đời cũng đừng nghĩ kiếm được. Nhưng nếu là đầu nhập hai phương diện này tiến hành nghiên cứu, vậy thì tương đương với nhặt lên một khối hơi lớn hơn một chút mà tảng đá. ném về biển cả. Trừ tói lên một vòng bọt nước gần sóng. Nghe được phanh một thanh âm vang lên mà bên ngoài. Liền rốt cuộc đừng có càng nhiều mong đợi. Thế nhưng là. Nhìn trước mắt trong máy vi tính cái kia thí nghiệm số liệu. Khương Hùng Binh lại lần nữa nghĩ đến cái chuyện cười này. Chẳng lẽ Phương Kiện thật đang làm nghiên cứu phương diện này cách này. Cách này khiến hắn nói cái gì cho phải đâu. Chẳng lẽ Phương Kiện đã bị hai lần trước thành công làm choáng váng đầu óc, cho nên trở nên cuồng vọng tự lớn lên. Có lẽ đây đã là giải thích duy nhất đi. Hắn lắc đầu thở dài một hơi, đem tư liệu chỉnh lý đóng gói, sau đó phát đến một cái bí ẩn trong email. Đương nhiên, làm đây hết thảy thời điểm, Khương Hùng Binh cũng là sử dụng hacker kỹ thuật, đồng thời đăng nhập một cách đặc thù server, để người rất khó truy tung đến tín hiệu của hắn. Hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Đang muốn đứng lên thời điểm, lại phát hiện trên máy vi tính phần mềm lại truyền tới nhắc nhở tín hiệu. Mở ra xem trang cát vậy mà lại tải đưa vào đồ vật. Thứ ba phần thí nghiệm kế hoạch trời ạ. Phương Kiện bị điên rồi ạ. Lúc này mới bao lâu thời gian. Vậy mà một cái tiếp một cái thí nghiệm kế hoạch không có đình chỉ. Chẳng lẽ hắn liền không cần tiến hành tổng kết a, hoặc là nói. Cái này chính là thiên tài năng lực. Hết thầy không cần tổng kết. Chỉ cần đi theo cảm giác đi là được rồi. Khương Hùng Binh thở dài một tiếng. Tập trung tinh thần đọc lấy. Nhưng là. Sau một lúc sắc mặt của hắn liền bắt đầu trở nên có chút thú vị. Cái này. Lại là cái gì hắn lúc đầu coi là. Phần này thí nghiệm kế hoạch sẽ tiếp lấy phần thứ hai thí nghiệm tiếp tục tiến hành tiếp. Thế nhưng là. Giờ phút này nhìn xem bên trong nhu cầu nguyên liệu. Lại làm cho hắn căn bản là không cách nào đem trên dưới hai phần kế hoạch liên tưởng đến nhau. Chẳng lẽ Phương Kiện muốn đồng thời khai triển cái kia hai phương diện nghiên cứu. Khương Hùng Binh khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Hắn đã xác định Phương Kiện tiểu gia hỏa này đúng là điên rồi. Thật sự là đáng tiếc a. Có đôi khi quá nhẹ nhóm thành công cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt. Phương Kiện dạng này nhân tài ưu tú, bởi vì quá độ kiêu ngạo tự mãn, đã bắt đầu phát cuồng lại rơi xuống. Khương Hùng Binh tựa hồ đã thấy Phương Kiện từ đây liền sẽ biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hoặc là hắn sẽ tiến thêm một bước trở thành mọi người trào phúng đối tượng. Có lẽ về sau có một ngày, hắn sẽ dùng Phương Kiện làm ví dụ, dạy bảo học sinh của mình làm việc thời điểm muốn làm theo khả năng đi. Cười lạnh một tiếng, hắn đóng lại phần mềm. Lúc này hắn đã không có vừa mới hưng phấn, mà lại cũng không tính đem cái này thứ ba phần thí nghiệm kế hoạch giao cho Oliver. Oliver cũng không hiểu rõ nội tình. Tại tiếp vào trước hai phần kế hoạch về sau, khẳng định sẽ đối với Phương Kiện coi trọng. Như vậy đánh cho tiền của mình cũng liền sẽ không ít. Nhưng là nếu như hắn đem phần kế hoạch này cũng giao lên đi, như vậy Oliver sẽ có cực lớn tỷ lệ nhìn ra Phương Kiện đã bởi vì thành công mà trở nên kiêu ngạo điên cuồng. Lúc này, vô luận Phương Kiện tại nghiên cứu thứ gì, sợ là đều sẽ không để Oliver con mắt nhìn nhau đi. Đóng lại máy tính, Khương Hùng Binh bình thường sinh hoạt. Thẳng đến một ngày sau đó, hắn đột nhiên tiếp đến một cái càng dương điện thoại. Song não y long 66 chương 643 hoàng tước tại hậu thân ái khương. Ngươi vẫn khỏe chứ? Dù là thông qua điện thoại, Oliver thanh âm tựa hồ cũng tràn đầy thân mật cảm giác. Khương Hùng Binh cười ha ha, nói còn tốt, Oliver, điện thoại của ngươi thế nhưng là rất hiếm thấy a. Ngươi là tại phàn nàn ta khuyết thiếu chào hỏi a? Dĩ nhiên không phải. Khương Hùng Binh cười nói, ta là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hắn dừng một chút, nói, tốt, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Có phải hay không cùng ta cái kia phần văn kiện có quan hệ? Đúng thế. Oliver cởi mở mà cười to nói, thân yêu Khương, ngươi thật đúng là hiểu ta a. Cái kia phần văn kiện ta xem qua cũng không có gì đặc biệt. Khương Hùng Binh trầm giọng nói, ta tin tưởng trí tuệ của ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được đi. Phương Kiện phần thứ hai thí nghiệm kế hoạch đã cùng ma túy chế tác có quan hệ. Đối với người bình thường đến nói, Ma túy là tính nguy hại cực vật lớn, nhưng cùng lúc cũng là một loại xa lạ đồ vật. Rất nhiều người cả một đời đều chưa từng nhìn thấy ma túy dáng dấp ra sao, lại càng không cần phải nói biết được như thế nào phương pháp chế luyện. Nhưng là đối với tại bọn hắn những này người mà nói, ma túy cái đồ chơi này căn bản cũng không tính cái gì. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sở dĩ Khương Hùng Binh cũng không cho rằng Oliver liền sẽ đối với phần kế hoạch này cảm thấy hứng thú. Nhưng trên thực tế tựa hồ cũng không phải là như thế. Oliver dĩ nhiên nhanh như vậy liền đã gọi điện thoại tới. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tại phần này thí nghiệm trong kế hoạch còn ẩn giấu đi cái gì chính mình chưa từng nhìn thấy đồ vật? Oliver cười nói, Khương, ta chẳng qua là cảm thấy phần kế hoạch này thật thú vị, mà lại thành quả nghiên cứu tựa hồ cũng có chút ý tứ. Ta là muốn hỏi, hắn còn có hay không bước thứ ba thí nghiệm kế hoạch? Khương Hùng Binh trầm mặt một lát, không ngừng mà ở trong lòng tính toán. Nếu như đem thứ ba phần thí nghiệm kế hoạch giao cho Oliver, có thể hay không để hắn thất vọng đâu? Nhưng mà hắn trầm mặt lại làm cho Oliver minh bạch. Hắn nói, Khương, ta cảm thấy trong tay ngươi hẳn là có thứ ba phần kế hoạch. Khương Hùng Binh thở dài một hơi, nói, Oliver, ta quả thật có bước thứ ba thí nghiệm kế hoạch. Nhưng là, phần kế hoạch này sợ là muốn để ngươi thất vọng. Thất vọng vì cái gì? Bởi vì đây là một cách khác nghiên cứu thí nghiệm kế hoạch. Cùng trước hai bước thí nghiệm kế hoạch không có chút quan hệ nào. Không có khả năng. Oliver cơ hồ là kêu lên. Nói, phương tư lịch, kinh nghiệm, tinh lực cùng kinh phí, có như vậy sung túc a ha ha. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Tốt a, các ngươi Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ, giống như gọi đặc thù người xử lý không đặc thù sự tình, có lẽ chính là như thế đi. Oliver bất đắc dĩ nói, thân yêu Khương, ta muốn nhìn một chút cái này thứ ba phần thí nghiệm kế hoạch. Có thể sao được, chúng ta sẽ truyền cho ngươi. Khương Hùng Binh buông điện thoại xuống, trong lòng quanh quẩn lấy câu kia ngạn ngữ, đặc thù người xử lý không đặc thù sự tình, đây là thứ việc gì? Cái này ngoại quốc lão có thể hay không giảng tiếng người a? Khương Hùng Binh cũng không biết. Ngay tại hắn cùng Oliver đối thoại không lâu về sau, giữa bọn hắn trò chuyện ghi chép liền đã hiện ra đến tiểu nha bàn lên. Tiểu nha cầm văn kiện nhìn chỉ chốc lát, một ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, cười nói, phương kiện tiểu tử này làm việc không mật a, vậy thì bị người để mắt tới. Tiểu nha, muốn hay không đi nhắc nhở hắn một chút? Lão lang nhổ một ngụm phòng khói, lười biếng hỏi. Tiểu nha khẽ lắc đầu, nói, tạm thời không cần, đánh cỏ động rắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại nói, ta nhìn kia tiểu tử làm việc cũng lưu lại một tay. Cái này ba phần thí nghiệm kế hoạch không phải duy nhất một lần lấy ra, có thể thấy được hắn cũng là có đề phòng tâm. Cái kia nước ngoài bến cảng giam lấy hai cái thiết bị đâu? Tiểu nha trầm ngâm một lát, nói, đã bọn hắn muốn áp lấy, vậy liền áp lấy đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu người bị dính líu vào. Lão lang đã nứt ra miệng rộng, cười nói, ta liền thích ngươi âm người dáng vẻ. Ha ha, bất quá ngươi cũng đừng chơi thoát hiểm. Lưu ca trước khi đi thế nhưng là đã thông báo, muốn chúng ta cho hắn hộ giá hộ tống. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm. Tiểu nha cười nói, ta tìm người nhìn qua, cũng thông qua giám sát biết một tin tức. Nụ cười trên mặt hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi biết cái này ba phần thí nghiệm kế hoạch nghiên cứu chính là cái gì đó không biết? Lão lang đại đại liệt liệt nói, bất quá phương diện kia tiểu tử quả thật có chút bản lĩnh. Dịch dinh dưỡng liền không nói, cái này ba kinh sân đặc hiệu thuốc thật đúng là bị hắn chơi đùa ra. Như vậy hắn hiện tại nghiên cứu gây nên người khác chú ý cũng chính là bình thường. Kỳ thật, tại phương diện chữa khỏi Lưu lão thái thái về sau, bọn hắn liền hiểu một việc, phương kiện nghiên cứu về sau khẳng định sẽ đưa tới vô số ngấp nghé ánh mắt. Trước kia hắn là tên không nổi danh, vô luận nghiên cứu cái gì cũng không có người lãng phí tinh lực chú ý. Thế nhưng là, một khi công thành danh toại về sau, như vậy nghiên cứu của hắn phương hướng, liền tất sẽ thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm. Quả nhiên từ định chế máy móc vô pháp xuất quan tra được tiểu nha cùng lão lang tra được thủ phạm thật phía sau màn. Đó cũng không phải cái gì cấm vận phẩm, mà là có người trong bóng tối làm phán tử, để máy móc vô pháp xuất hải quan mà thôi. Đến tại mục tiêu của bọn hắn, trải qua phân tích về sau, đám người khóa chặt Oliver cùng Khương Hùng Binh. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn ở một bên yên lặng chú ý. Để phương kiện thủ một chút giáo huấn cũng chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại, bây giờ phương kiện chỗ nghiên cứu đồ vật, liền ngay cả tiểu nha cũng cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Mỉm cười, tiểu nha nói, lang ca, phương kiện kia tiểu tử lựa chọn hai cái hạng mục đồng thời bắt đầu nghiên cứu. À, hai cái hạng mục, lão lang khẽ giật mình. Nói, cái kia tiền trong tay của hắn hẳn là rất nhanh không đủ đi. Muốn hay không đi chi viện một điểm? Không cần. Tiểu nha một nói từ chối, nói, hai cái này hạng mục thế nhưng là hang không đáy, chúng ta coi như đầu nhập lại nhiều cũng không có cái cuối cùng. Cái gì? Lão lang bị hắn hoàn toàn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, buồn bực hỏi, hắn mở cái gì hạng mục? Cái thứ nhất là nghiên cứu ngăn chặn nghiện thuốc phát tác đặc hiệu thuốc. Tiểu nha có chút hớp một ngụm rượu, nói, hiện tại phương kiện đến cai nghiện trung tâm làm công nhân tình nguyện, có thể là thấy những người kia đáng thương, sở dĩ nghiên cứu phương diện này đồ vật, ngăn chặn nghiện thuốc phát tác. Lão lang chụp vỗ trán, trên miệng nói thầm lấy nói, đây cũng là hắn có thể đụng đồ vật. Ai, chúng ta đầu nhập 20 triệu đổ xuống sông xuống biển. Lắc đầu, hắn thuận miệng hỏi, cái thứ hai hạng mục đâu? Cái thứ hai nha, vậy thì có tên nhiều. Tiểu nha nhìn xem lão lang cười đến vô cùng vui vẻ, bệnh tiểu đường, hắn đang nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. A, lão lang trợn tròn trong mắt, sửng sốt nửa ngày về sau, đột nhiên cũng là cười ha hả, nói, tốt một cái phương kiện, dĩ nhiên so ngươi ta còn muốn cuồng a. Đang nghe tin tức này về sau, hắn đối với những đầu tư kia không còn có nửa chút lòng tin. Bất quá, chỉ là 20 triệu mà thôi, hai vị này còn sẽ không coi vào đâu. Bọn hắn thậm chí có chút chờ mong, khi phương kiện sử dụng hết tài chính, tới cầu viện thời điểm biểu hiện trên mặt đâu. Song não y long 66 chương 644 lưu phủ cao lớn biệt thự rộng lớn vô cùng. Một tòa này ngật đứng ở bên hồ biệt thự tựa như là trang viên. Mặc dù nơi này cũng không phải là trung tâm thành phố khu vực, nhưng nơi thành phố thổ địa nhưng cũng là cực kỳ quý giá. Có thể ở đây dựng lên một tòa tư gia biệt thự, đã không chỉ là đơn thuần tài phú vấn đề. Không có có nhất định quyền hành, ngươi căn bản cũng không khả năng đạt được phê văn. Phương kiện xe đi vào ngoài cửa, lập tức bị gác cổng ngăn lại. Bất quá, khi phương kiện quay cửa kính xe xuống, lộ ra cái này trương khuôn mặt thời điểm, cái kia gác cổng lại là lập tức nhận ra hắn, đồng thời xuất ra nói với bộ đàm vài câu. Sau một lát, một đại hán tật bước ra ngoài. Phương kiện nhận ra người này chính là Lưu lão bảo tiêu đầu nhi Hồ Binh. Hắn đi tới, cười rạng rỡ mà nói, Phương thầy thuốc, khách quý ít gặp a. Ánh mắt của hắn trên xe liếc mấy cái, nói, đây là ngươi vừa mua xe a? Phương kiện khóe miệng rung động mấy cái, ngươi thấy ta giống là mua được loại xe này người a? Hắn cười rượu dị một tiếng, nói, xe của ta bị người đụng, nhân ra bồi ta một cỗ xe xe cần hen. A, xe xe cần hen? Hồ Binh khẽ giật mình, sắc mặt biến được có chút quái gì, nói, là chiếc này đúng vậy a? Hồ Binh nói lắp một hạ miệng, lầm bầm nói, ta nhớ được, ngươi chiếc xe kia hẳn là một cỗ đại chúng nhãn hiệu a? Đúng, sở dĩ ta tiếp nhận đối phương áy náy, không có ăn thiệt thòi. Hồ Binh trong lòng có chút lộn xộn, đây là thua thiệt vấn đề a, vì sao chuyện tốt như vậy không có rơi xuống trên đầu của ta a. Giờ khắc này Hồ Binh trong lòng thật là hâm mộ đố kỵ hận, nhưng hắn rất tốt khống chế tâm tình của mình, miễn cưỡng chất lên tiếu dung nói: Phương thầy thuốc vận khí tốt, nhanh lên một chút mời đến. Nói hắn một thanh kéo ra bên phải cửa xe, cứ như vậy không tránh hiểm nghi ngồi tới. Phương hiện mắt sắc, lập tức thấy được hắn trên tay cầm lấy một cây cánh tay dài đặc thù dụng cụ. Đây là cái gì à? Đây là thám tử khí, nếu như xe có vấn đề sẽ báo cảnh. Hồ Binh cười nói: Phương thầy thuốc đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, mà là bình thường kiểm tra. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói: Ta trước kia đến thời điểm giống như cũng không có loại này kiểm tra đi. Trước kia xác thực không có, nhưng đoạn thời gian trước thiếu gia lại đột nhiên phân phó, cho nên chúng ta đành phải tăng thêm. Hồ Binh do dự một chút, nói: Có thể là bởi vì quốc tế lính đánh thuê tới quan hệ đi. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút suy đoán. Có lẽ đây là bởi vì Mộc Tuyết trong xe nhiều hơn thiết bị theo dõi về sau kết quả đi. Xe dưới sự chỉ huy của Hồ Binh ổn khi nơi đó lái vào chỗ đậu. Khi Phương Kiện đi xuống thời điểm, đôi mắt lại là đột ngột sáng lên. Bởi vì hắn thấy được một chương hết sức quen thuộc gương mặt xinh đẹp. Tuyết tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này cái này? Cũng không phải nói không thể, chỉ là ngươi có như vậy không a? Dựa theo Phương Kiện đối với Mộc Tuyết hiểu rõ, nàng thế nhưng là quá chú tâm đầu nhập vào cảnh sát hình sự trong công việc. Theo lý mà nói, nàng tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là loay hoay chân không chạm đất, làm sao sẽ có rảnh tới đây đâu. Hừ, Lưu ca nhờ ta nhìn nhiều nhìn lão nhân không được a? Nguyên lai dạng này, đương nhiên là có thể. Phương Kiện cười hắc hắc, quay người từ trong xe đưa ra một cái túi sách da rắn, nói: Đây là a di vì Lưu lão chuẩn bị củ khoai, nếu không ngươi cầm đi vào đi. Nếu là ngươi lấy ra, ngươi có tay có chân, vì sao muốn ta cầm? Một Tuyết không chút do dự cự tuyệt. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, trong lòng cũng là âm thầm oán thầm: Tiết a di a, ngày nữ nhi đều ở chỗ này, còn muốn ta mang đồ vật tới. Ai, ngài hy vọng ta cùng Lưu lão bọn hắn nhiều đi lại đúng là có ý tốt. Nhưng là, ta thật không thế nào cần a. Lưu lão tại nơi thành phố, thậm chí là trong tỉnh đều có cực lớn quyền lên tiếng. Có thể trèo lên cái này cành cây cao, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, nói thật, Phương Diện thật không cần đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Hắn chỉ cần duy trì được hiện tại quan hệ, sau đó liên tục không ngừng khai phát ra các loại tân dược, cũng đủ để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Dịch dinh dưỡng mặc dù không đủ, ba kinh sân đặc hiệu thuốc cũng không đủ. Thế nhưng là chỉ cần bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cùng nghiện thuốc ngăn chặn đặc hiệu thuốc khai phát thành công, như vậy bất luận kẻ nào muốn động đến hắn sợ là đều cần liên tục ước lượng. Huống chi Phương Kiện mục tiêu hoàn toàn không chỉ như thế. Sở dĩ cùng Lưu lão giao tình chỉ phải gìn giữ là đủ rồi, căn bản là không cần bên trên cột đi lấy lòng. Chỉ là đối mặt lấy Tiết Nghi cái kia một mảnh hảo tâm, hắn lại không cách nào cự tuyệt mà thôi. Hồ Binh ở phía sau xa xa nhìn xem. Hắn mặc dù là nơi này bảo tiêu một trong, bởi vì Lưu lão quan hệ, sở dĩ cũng bị rất nhiều người coi trọng. Ngày lễ ngày Tết lễ vật một chút cũng không ít. Nhưng là Phương Kiện cùng Mộc Tuyết lại là khách nhân, hơn nữa còn là cực thụ chủ nhà đối đãi khách nhân, thân phận này xa không phải hắn có thể so sánh. Mộc Tuyết thì cũng thôi đi, thế nhưng là khi Hồ Binh ánh mắt rơi xuống Phương Kiện trên thân thời điểm, lại là không khỏi có một tia dị dạng. Người trẻ tuổi này xuất thân cũng không cao quý, kém xa cùng tiểu nha cùng lão lang bọn hắn đánh đồng. Nhưng là dạng này người cũng có thể được Lưu lão ưu ái, vì sao phần này hảo vận liền không có rơi vào trên người mình đâu? Phương Kiện vì Lưu lão thái thái xoa bóp sự tình tự nhiên là mọi người đều biết. Thế nhưng là hắn dùng thuốc chữa khỏi Lưu lão thái thái sự tình, vậy liền không có mấy người biết. Tối thiểu nhất Hồ Binh chờ một đám bảo tiêu đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Tiến phòng lớn, Lưu lão cái kia cởi mở thanh âm lập tức vang lên, ai yêu, nhìn xem ai tới. Phương Kiện ngưng thần nhìn lại. Trong phòng khách, Lưu lão cùng phu nhân của hắn hai người đều ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng tiếu dung. Nhìn thấy chính mình thời điểm, lão thái thái con mắt tựa hồ cũng biến thành một phần loan nguyệt. Lưu ra ra, nai nai, các ngươi tốt. Phương Kiện liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi vào trước người của bọn hắn chào hỏi. Tuy nói hắn cũng không có lấy lòng hai vị này quyền quý ý tứ, nhưng cho dù là tử đối với lão nhân gia tôn kính, cũng không thể biểu hiện được quá mức a. Tốt, tốt. Lưu lão đứng lên, đột nhiên thở dài một tiếng, nói: ai? Duy nhất không tốt chính là bà ngươi cảm giảm ngươi lâu như vậy, cũng không thấy ngươi đến xem chúng ta. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói: Lưu ra ra, ta vừa mới tiến bệnh viện thực tập, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, sở dĩ gần nhất tương đối bận rộn một chút. Thực tập a? Lưu lão ngữ điệu chậm rãi kéo dài, nói: Tiểu Phương, ngươi về sau chí hướng là cái gì? Thật chẳng lẽ muốn làm một tên lâm sàng thầy thuốc? Phương Kiện khẽ giật mình. Êm đẹp Lưu lão làm sao sẽ quan tâm tới cái này? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đổi chủ đề, nói: cái này về sau sự tình ai có thể biết, đến lúc đó rồi nói sau. Lưu ra ra, đây là tiết A-di để ta lấy ra củ khoai, nói là đối với thân thể của ngài có chỗ tốt đâu. U, V, Quy, Quy, mơ nhỏ tiết nàng có lòng. Lưu lão đột nhiên nở nụ cười, nói: bất quá nàng cũng có ý tứ, không để mình nữ nhi mang đến, lại làm cho ngươi mang đến. Ha ha. Lưu lão thái thái cười nói: đều như thế. Nàng cái kia cười tủm tỉm ánh mắt tại Phương Kiện cùng Mộc Tuyết trên mặt tuần tra, tựa hồ là nhìn ra cái gì. Song não y long 66 chương 645 lòng tin 10 phần làm sao sẽ một dạng đâu. Lưu lão liền giật mình, nhưng là lần theo ánh mắt của lão thái thái nhìn một vòng mấy lúc sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cười to nói: xác thực là giống nhau. Lưu ra ra, Mộc Tuyết sắc mặt khó được đỏ lên một chút, nói: ngài đang nói cái gì? A ha ha, không có gì. Lưu lão cười đến càng thêm vui vẻ, nói: hai người các ngươi đều biết, cũng đều là vãn bối của ta, ai đưa tới không đều như thế nha. Phương Kiện nói lắp một xuống khóe miệng, vì lão nhân này nói chuyện nghe tựa hồ thật sự là chuyện như thế. Nhưng là nếu như nhìn lấy bọn hắn thời khắc này nụ cười trên mặt, lại mang cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, từ khi lão thái thái thân thể biến tốt về sau, nụ cười của lão gia tử xác thực sáng sủa rất nhiều. Nhưng cùng lúc, lão nhân gia ông ta tựa hồ cũng biến thành nghịch ngợm rất nhiều. Ăn, nghịch ngợm là tiểu hài tử chuyên dùng từ, nhưng dùng tại một chút trên người ông lão cũng là 10 phần thích hợp. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, đây cũng không phải là gọi bậy. Mộc Tuyết lườm hắn một cái, đột nhiên quay người, đi vào lão thái thái trước người ngồi xuống, thấp giọng nói: nai nai, ra ra, bắt nạt ta. Phương Kiện con mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm Mộc Tuyết một mặt khó có thể tin. Trong ký ức của hắn, Mộc Tuyết vẫn luôn là cường thế. Nếu có cái gọi là nữ cường nhân bỏ phiếu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhìn về phía Mộc Tuyết. Thế nhưng là bây giờ, ngồi xổm ở lão thái thái trước mặt Mộc Tuyết tựa hồ là chính đang làm nũng đâu. Mộc Tuyết nũng nịu, đây là Mộc Tuyết à? Giờ khắc này, Phương Kiện cảm thấy Mộc Tuyết ở trước mặt hắn tân tân khổ khổ duy trì hơn 10 năm người thiết, trong nháy mắt hoảng mất. Phảng phất là cảm nhận được Phương Kiện cái kia ánh mắt kinh ngạc, Mộc Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, tựa như là bôi một tầng màu đỏ son phấn, trở nên kiều diễm vô song. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Hắn sợ tiếp tục xem tiếp, chính mình sẽ không biết cái này che lên chính mình vài chục năm tiểu tỷ tỷ. Tập trung ý chí, Phương Kiện trầm giọng nói, Lưu Gia Gia, ta nghe nói ngài có tăng đường huyết vũ, vinh, quy, quy, mơ, hừ, ra rồi. Lưu lão không để ý chút nào nói, niên kỷ một lớn, những này bệnh mãn tính liền một chút xíu chạy đến trên thân. Ai, nghĩ năm đó ta. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Lão thái thái đột nhiên ngắt lời, nói tiểu phương khó được đến một chuyến, cũng không phải nghe ngươi lại nhải chuyện cũ. Nàng hai tay chống lấy hai bên chỗ ngồi, thân thể một chút xíu hướng lên xê dịch. Mộc Tuyết a một tiếng, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy nàng. Nai nai, ngài coi chừng a. Mộc Tuyết mang theo lấy một tia oán trách nói, ngài muốn lấy cái gì, ta giúp ngài cầm chính là, làm gì đứng lên. Lão thái thái ba kinh sân hội chứng mặc dù bị Phương Kiện đặc hiệu thuốc chữa lành. Nhưng là nàng bệnh nhiều năm như vậy. Thân thể cơ bắp run không ngừng. Đã sớm đem tự thân tinh khí thần tiêu hao hầu như không còn. Tuy nói Lưu lão có quyền thế. Dùng tất cả biện pháp. Các loại đắt đỏ dược vật chưa từng gián đoạn. Nhưng thân thể lại là thật thiệt thòi lớn, đặc biệt thua lỗ. Dù là có Phương Kiện đặc hiệu thuốc. Đồng thời hiện tại không ngừng sử dụng siêu cấp dịch dinh dưỡng tu bổ. Nhưng cũng không thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu a. Ha ha, hôm nay tiểu Phương tới, ta cao hứng cho hắn làm ăn chút gì điểm tới. Phương Kiện giật nảy mình, vội vàng nói, nai nai, ngài có thể tuyệt đối không nên đồng thủ, ta tới, ta tới. Đúng vậy a, lão thái bà, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lưu lão sắc mặt cũng phải biến đổi, vội vàng nhảy dựng lên. Trấn an cả buổi. Lão thái thái mới bỏ đi ý nghĩ này. Tiếc nuối nói. Tiểu Phương. Ta toàn tốt về sau. Nhất định tự tay làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Tốt lắm, tạ ơn nai nai. Lão thái thái một lần nữa ngồi xuống. Lưu lão thoải mái một cái thở dài. Thở dài. Ai? Tiểu Phương a. Hiện tại bà ngươi thích nhất người chính là ngươi. Liền ngay cả ta cũng không bằng ngươi a. Hắn vung tay lên. Nói. Ngươi đừng không tin. Nhiều ngày như vậy. Ta mỗi ngày cùng với bà ngươi. Cẩn thận từng ly từng tí phục thị nàng. Nhưng nàng chưa từng nói cho ta làm một bữa cơm. Ngươi đã đến cái này đãi ngộ a. Chập chập chập, quả nhiên khác nhau. Mộc Tuyết cười khúc khích nói. Ra ra. Ngài là đố kỵ. Ha ha. Lưu lão cất tiếng cười to, trong phòng khách bầu không khí trở nên càng thêm hóa hài. Tiểu Phương, ngươi vừa rồi hỏi ra ra có hay không bệnh tiểu đường. Lão thái thái đột nhiên mở miệng hỏi. Thế nào? Ngươi muốn nghiên cứu bệnh tiểu đường rồi sao? Phương Kiện khẽ giật mình. Cười nói. Ta xác thực có ý hướng này. Trước mắt đang nghiên cứu bên trong. Phương Kiện. Không nên nói lung tung. Mộc Tuyết lườm hắn một cái, nói, nhìn đem ngươi có thể ngay cả câu nói này cũng dám nói a. Vì sao không dám nói? Phương Kiện khẽ cười nói, không phải liền là bệnh tiểu đường nha. Phương Kiện. Mộc Tuyết lần này có thể là thật có chút không vui. Nàng nói, bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nếu như là dễ dàng như vậy có thể nghiên cứu ra được. Ngươi cảm thấy cái này sẽ còn là bối rối nhân loại một lớn tật bệnh a? Nàng dừng một chút. Nói. Trên thế giới này vội đầu vào phương diện này nghiên cứu nhân lực vật tư. Có trời mới biết có bao nhiêu. Thế nhưng là ngươi lại gặp bao nhiêu thành tích? Nàng mặc dù không phải thầy thuốc. Nhưng là đối với trong nhân loại những tiếng tăm lừng lấy kia tật bệnh nhưng cũng là có chỗ nghe nói. Bệnh tiểu đường thứ này. Nàng chưa hề nghĩ tới. Phương Kiện có thể nghiên cứu ra nó đặc hiệu thuốc. Tiểu Tuyết. Lão thái thái đưa tay chụp vỗ tay của nàng lưng thấp giọng nói, đối với Tiểu Phương phải có chút lòng tin. Lòng tin. Mộc Tuyết bất đắc dĩ nói. Nai nai à. Ngài không rõ ràng bệnh tiểu đường loại bệnh tật này. Căn bản cũng không khả năng có chữa trị đặc hiệu thuốc. Thật sao? Vâng. Mộc Tuyết trùng điệp gật đầu, đồng thời hướng Phương Kiện liếc mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Trong lòng của nàng nhưng thật ra là có chút lo lắng. Nếu như Phương Kiện ăn nói lung tung, tùy tiện đáp ứng xuống, đồng thời cho Lưu lão mang đến to lớn hy vọng. Mà một khi cuối cùng nghiên cứu thất bại, như vậy trước đây tích lũy ăn tình, sợ là liền muốn tiêu hao sạch. Nếu như đổi một người, vô luận đối phương thổi phồng đến mức làm sao thiên hoa loạn trụy, nàng cũng sẽ không lẫn vào. Nhưng là đổi lại Phương Kiện cái kia lại khác biệt. Nàng tình nguyện Phương Kiện từ đây không có tiếng tăm gì, cũng không nguyện ý gặp hắn thay đổi rất nhanh. Nhưng mà lão Nai Nai lại là mỉm cười, nói: Tiểu Tuyết, ba kinh sân hội chứng trước kia có đặc hiệu thuốc A. Một Tuyết ngây ra một lúc, miệng ngập ngừng, rốt cuộc nói không nên lời một câu nói. Đúng vậy a, tại Phương Kiện xuất hiện trước đó, ba kinh sân hội chứng cũng là như là bệnh nan y giống nhau tồn tại a. Loại bệnh tật này người bệnh thế nhưng là so bệnh tiểu đường người bệnh càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Đã Phương Kiện có thể chơi đùa ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc, như vậy đổi lại bệnh tiểu đường đâu? Lão thái thái hướng phía Phương Kiện cười khẽ, nụ cười kia hiển đến mức gì thường hòa ái dễ gần. Tiểu Phương, ngươi liền buông tay đi làm đi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể nghiên cứu gia tăng đường huyết đặc hiệu thuốc. Nàng xem xét mắt đứng ở bên cạnh cách đó không xa Lưu lão, cười nói: Ra ra ngươi à, trừ bệnh tiểu đường bên ngoài, còn có cao huyết áp đâu. Ngươi liền phiền toái một chút, thuận tiện đem cao huyết áp đặc hiệu thuốc cũng lấy ra đi.